Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1331, chương 1334, Lý Thiên Lỗi thê thảm. Vân cùng rõ ràng cùng nhau đứng lên, nhưng là bởi vì rõ ràng thụ thương, vì vậy động tác này xem ra đầy sơ hở. Rõ ràng cùng Vân đều là nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Minh. Giết! Hai người hét lớn một tiếng, đồng loạt hướng về Hạ Minh công kích đi qua, nhưng là giờ khắc này Hạ Minh lại đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nhìn lấy hai cái này hướng về hắn đánh tới hai người. Muốn chết, Vân nhìn đến Hạ Minh đối với mình hai người công kích thở ơ. Cái này khiến Vân giận tím mặt, tiểu tử này thật sự là quá phách lối, vậy mà không nhìn hai người bọn họ tồn tại. Quả thực tự tìm đường chết. Theo Vân một tiếng lệ xích, Vân nhất trưởng cũng là hướng về Hạ Minh ở ngực vỗ tới. Vân một trưởng này lực đạo 10 phần, nếu là bình thường người bị đánh trúng cũng là không chết cũng phải trọng thương. Bát cực quyền, thiết sơn kháo. Ngay tại Vân sắp đánh vào Hạ Minh trên thân cái kia một sát na, Hạ Minh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Cái này Lệnh Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Sư đệ, cẩn thận. Theo rõ ràng hét lớn một tiếng. Cái này khiến Vân nhướng mày. Nhưng là ngay một khắc này, Hạ Minh né người sang một bên, tránh thoát một kích này. Nhưng mà, Hạ Minh chân hướng phía trước thực sự một bước. Phải nửa người hung hăng dán tại Vân trên thân. Một cỗ lực lượng đáng sợ truyền vào đến Vân trong thân thể. Cái này khiến Vân thần sắc đại biến. Không tốt, cảm nhận được cái kia lực lượng kinh khủng. Vân sắc mặt đột nhiên tái đi. Phốp, lúc này, Vân phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể thì là bay rớt ra ngoài xa 4-5 mét. Bành, Vân thân thể hung hăng nện ở cái này trên mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Cái này làm cho Vân một trận nhe răng trợn mắt. Vân chậm rãi đều là hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh. Làm sao có thể, làm sao có thể, ngươi cũng là võ giả. Thoáng một cái, Vân phát giác được cái gì. Lúc này hét lớn, bây giờ mới biết, muộn. Hạ Minh cười lạnh, chạy nhanh, theo Hạ Minh lệ xích một tiếng. Hạ Minh thân hình thì biến mất tại nguyên chỗ, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi. Lại là đi vào rõ ràng bên người. Cái này làm cho rõ ràng một mảnh xôn xao. Thật nhanh độ. Giết. Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất quyền hung hăng đánh vào rõ ràng chỗ ngực. Rõ ràng vội vàng ở giữa, dùng hai tay ngăn cản. Nhưng khi Hạ Minh quyền đầu hung hăng đánh trúng rõ ràng hai tay thời điểm, rõ ràng hai tay lại cũng không chịu nổi, trực tiếp phát ra răng rắc một tiếng. Rất hiển nhiên, một quyền này trực tiếp khai tỏ ánh sáng hai tay cho đánh rách tả tơi. A, bành, ngay sau đó Hạ Minh lại là một chân hung hăng đá vào rõ ràng trên bụng. Rõ ràng ngã cái chó gặm phân, xem ra cực chật vật. Giờ khắc này rõ ràng bọn họ tất cả đều là hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, bọn họ rốt cuộc biết. Chính mình đây là đá trúng thiết bản phía trên. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn họ tại cái này thế tục giới hành tẩu, không biết dùng cái này cường đại vũ lực giải quyết không ít phiền phức. Thậm chí cái này một thân cường đại vũ lực còn giúp trợ bọn họ có không ít tiền tài. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, có một ngày bọn họ hội thua ở một cái khủng bố thiếu niên trong tay. Riêng là thiếu niên khí lực thật sự là quá kinh khủng, loại này lực lượng đáng sợ, bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, phải biết bọn họ đều là nội kình đỉnh phong cao thủ a. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới nội kình đại viên mãn cấp độ. Khi đó, thực lực bọn hắn cũng sẽ lợi hại hơn. Nói cho ta biết, Vãn Tình hiện tại ở nơi nào, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Hạ Minh lạnh lùng nhìn về phía Lý Thiên Lỗi, thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, giống như cửu u địa ngục leo ra ma quỷ gào thét. Cái này làm cho Lý Thiên Lỗi đều là sắc mặt tái nhợt. Hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh này, hắn không nghĩ tới, cái này hai người cao thủ vậy mà đều không phải Hạ Minh đối thủ. Cái này sao có thể? Giết, cho ta giết hắn, lập tức giết hắn, mở cho ta thương. Giờ khắc này, Lý Thiên Lỗi cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp giống to, theo Lý Thiên Lỗi gầm lên giận dữ. Sau một khắc, Hạ Minh thân hình nhất động, nhanh như tia chớp đi vào Lý Thiên Lỗi bên người. Còn chưa chờ đến Lý Thiên Lỗi kịp phản ứng, Hạ Minh liền đã một phát bắt được Lý Thiên Lỗi cái cổ. Để chỗ tối người lập tức thả tay xuống thương. Hạ Minh nghiêm nghị quát lớn. Ngươi, ngươi dám đụng đến ta. Ngươi cũng đã biết đụng đến ta hậu quả. Lý Thiên Lỗi nhìn đến Hạ Minh bắt chính mình. Lý Thiên Lỗi cũng không có lập tức trở nên bối rối. Tại cái này Lý gia, hắn cũng là người nổi bật tồn tại, gặp qua lớn bao nhiêu các mặt của xã hội. Vì vậy, làm Hạ Minh bắt hắn giờ khắc này, hắn cũng không có lập tức lộ ra bối rối thần sắc. Ngược lại còn sử dụng Lý gia đến cho Hạ Minh tạo áp lực. Để ngươi người lập tức để súng xuống. Không phải vậy lời nói. Ngươi cũng không cần rời đi nơi này. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Người khác có lẽ sợ hắn Lý gia, nhưng là hắn cũng không sợ. Ngươi, răng rác. Sau một khắc, Hạ Minh một chân hung hăng đạp hướng Lý Thiên Lỗi đầu gối. Một tiếng cốt cách tiếng vỡ vụt âm vang vọng ra. Cái này làm cho Lý Thiên Lỗi kêu thảm một tiếng. A, kêu thê lương thảm thiết. Nghe có chút khiếp người. Nhưng là Hạ Minh lại không cần quan tâm nhiều. Lý Thiên Lỗi trên ót nổi gân xanh. Nếu như có thể giết người lời nói, hắn hận không thể đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh. Nói hay không? Lý Thiên Lỗi khẽ cắn môi, nhưng là không nói gì. Hạ Minh cười khẩy nói, miệng vẫn rất nghiêm, ta cũng muốn nhìn một chút, là ta thủ đoạn lợi hại, vẫn là ngươi miệng nghiêm. Bành, lại là một chân hung hăng đá vào Lý Thiên Lỗi trên đầu gối. Một cái khác đầu gối tại Hạ Minh đáng sợ lực dưới đường cũng bị trực tiếp đá nát. Cái này đau đến Lý Thiên Lỗi cơ hồ kém chút đã hôn mê. A, giờ này khắc này, Lý Thiên Lỗi mồ hôi đầm đìa. Lý Thiên Lỗi vô cùng sợ hãi nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này hắn lại không chút nào cảm thấy Hạ Minh không dám đối với hắn hạ sát thủ. Gia hỏa này, quả thực cũng là một cái ma quỷ. Để súng xuống, đều mẹ hắn để xuống cho ta thương. Ẩn núp trong bóng tối người nghe được Lý Thiên Lỗi lời nói, đều nhao nhao thả ra trong tay thương. Hạ Minh nhìn đến những người này để súng xuống, khiến Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Nhưng là Hạ Minh lại không dám khinh thường. Hạ Minh lạnh lùng hỏi, vãn tình ở nơi nào? Ngươi nếu là thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết Lâm vãn tình ở nơi nào. Lý Thiên Lỗi khẽ cắn môi, nói, xem ra ngươi còn không biết mình hiện tại tình cảnh a. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, Hạ Minh một phát bắt được Lý Thiên Lỗi tay. Ngay sau đó Hạ Minh dùng lực kéo một cái, răng rắc một tiếng. A, Lý Thiên Lỗi thống khổ gào thét một tiếng, thanh âm có chút khàn giọng, nhưng là loại kia khiếp người kêu thảm, lại là khiến người ta nổi da gà. Ta nói, nói cho ta biết, ở nơi nào? Tại Lý gia đại viện. Ngay tại Lý gia đại viện, ngươi dẫn ta đi, ta thả Lâm vãn tình. Giờ khắc này, Lý Thiên Lỗi là thật sợ. Tên trước mắt này, căn bản cũng không phải là người, là ma quỷ. Đúng, thì là ma quỷ. Cái này khiến Lý Thiên Lỗi tâm lý vô cùng hối hận. Hy vọng ngươi không hề động hắn. Không phải vậy, ta để ngươi Lý gia cửu tộc người đến bồi táng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.